Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ngày hôm qua mọi người vừa xem xong cái phần truyện Ma Thiên Ký rồi. Thì như là mọi người khi mà xem những cái phần đầu của cái bộ truyện Ma Thiên Ký trước á, thì mọi người sẽ thấy tại sao mà Liễu Minh á, chỉ mới khi mà những phần đầu chỉ mới có mười mấy tuổi đầu thôi, mà tại sao hắn có một cái tính cách kêu bằng trầm ổn như vậy, thông minh như vậy, sắc bén như vậy. Những tính cách đó mà tại sao xuất hiện trên người một thiếu niên nhỏ xíu như vậy á, nó sẽ được thể hiện ở trong cái phần tiếp theo Lát chuẩn bị đọc. Đó là cái phần truyện Ma Thiên Tiền Truyện, nói về lúc mà Liễu Minh khi còn nhỏ ở trên hung đảo, bị nhốt ở trong hung đảo đó, sinh sống như thế nào để tạo nên tính cách của hắn ngày hôm nay. Ok, thì cái bộ truyện này nó ngắn ngủn mà, nó đâu hơn 30 chương, đâu đó khoảng 6 video thôi, Lát làm tầm 3 ngày là xong rồi. Cũng không nhiều, do đó mà Lát làm luôn cho nó. Các vị đạo hữu nào mà muốn tìm hiểu thì có thể xem. Ok nha, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nghe truyện nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xem cái tập đầu tiên của bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện này. Thì tập này được mang tên là Hung Đảo. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thành Trừ Châu là tòa thành nhỏ nằm ở cực đông, giáp biển thuộc Đại Huyền Quốc. Mà dù có phóng mắt nhìn khắp Đại Lục Vân Xuyên, thì tòa thành này vẫn được xem là một trong số những tòa thành nằm xa nhất về phía đông. Tuy thành này không lớn, nhưng ở Đại Huyền Quốc lại rất nổi tiếng. Cái sự nổi tiếng của nó là vì cách cổng thành phía đông, đi thẳng chưa đến 100 dặm, là khu vực chứa một hòn đảo mang cái tên xấu xí, Hung Đảo. Phía bờ duyên hải tòa thành này là một dãy phố dài hơn 10 dặm kéo từ đông sang tây, cắt ngang tòa thành Trừ Châu. Đầu đông là một bến cảng nhỏ hướng ra biển phía Hung Đảo. Đi sang độ phía tây thì địa thế cao dần lên, cuối cùng sẽ thấy hiện lên một sườn núi nhỏ. Trên đó có một tòa pháp đình sừng sững uy nghiêm, chính là nơi đóng quân của nhà môn phủ Trừ Châu. Trong nhà môn phủ, phòng ốc điêu lan ngọc thế nối nhau san sát, màu sắc thâm nghiêm. Cổng lớn cao 3 trượng, rộng 5 trượng. Hai bên cổng lớn đặt 2 bức tượng giao long bằng đá. Bên ngoài thềm đá 100 bậc là con đường lớn, người người hối hả đi tới đi lui. Phần lớn hai bên đường là các cửa hàng, trà lầu, quán trọ, tiệm tạp hóa bày ra như rừng. Ở giữa con đường là một cái quảng trường hình tròn, dùng làm nơi tổ chức những đại hội mua sắm định kỳ, thu hút rất đủ các loại người tới mua sắm, thưởng lãm cực kỳ đông vui náo nhiệt. Trời vừa trưa, ở một góc nhỏ trong quảng trường, thình lình thấy một đám người đang túm tụm quay tròn. Ở giữa đám người là một vị lão nhân mặt đầy nếp nhăn đang ngồi kể chuyện. Trên chiếc bàn tròn trước người có một ly trà xanh để mở. Tay trái của lão nâng chiếc quạt, tay phải cầm một cái phách nhỏ hướng một án gõ gõ. Đám người túm túm bèn nghiêm chỉnh trật tự lại. Lão giả rung đùi, đắc ý. Lão vừa cất lời thì đột nhiên dừng lại, mắt khẽ đảo qua đám người hỏi. Lại nói, ngày hôm qua ta nói đến chỗ nào rồi hả? Đám người phía dưới vừa mới im ắng giờ lại nổi lên một hồi ồn ào. Một vị lớn tuổi nghe xong bèn hô. Nói về truyền thuyết ở Hung Đảo á. Vị lão nhân nhẹ gật đầu, nói tiếp. Lại nói nơi cách phía tây thành chúng ta hơn 100 dặm chính là biển cả sâu thẳm. Mà nơi sâu biển á, có một cái hòn đảo màu đen, tục xưng là Hung Đảo. Đúng lúc này, trên đường đột nhiên có một tràng những tiếng vó ngựa, cờ rục vang lên khắp con phố dài. Chỉ thấy một binh sĩ cưỡi ngựa, thân mặc áo giáp màu đỏ, tay cầm cờ lệnh chạy về phủ nha môn ở phía xa xa. Tránh ra! Nghe tiếng quan binh ra lệnh, đoàn người hai bên đường liền dạt ra như một cái lối đi rộng ở giữa con đường lớn. Ngay sau đó, hai gã vận độ đen cưỡi ngựa dẫn theo một tiểu đội binh sĩ hùng dũng tiến vào con lộ chính. Hắc Hổ Vệ. Bây giờ ở ven đường có người nhận ra thân phận của những gã áo đen này, họ chính là lính đánh thuê cho triều đình, chuyên môn phụ trách bắt giữ, áp giải trọng phạm của triều đình. Lúc này nha môn phủ Trừ Châu, từ cầu thang trước cửa đến nội đường cũng đã sắp sẵn 2 hàng binh sĩ nha dịch eo đeo trường đao. Đã xảy ra chuyện gì vậy, Trần lão? Trông thấy cảnh phô trương như vậy, một gã thanh niên nha dịch ở đội tiền trạm hạ giọng hỏi lão giả họ Trần ở bên cạnh. hiển nhiên là gã tham gia công việc này cũng chưa lâu. Triều đình áp giải phạm nhân đi hung đảo đó. Lão giả trả lời. Hung đảo hả? Gã thanh niên thắc mắc không hiểu, hỏi lại một lần nữa. Nhưng mà ta nhớ rõ ràng là năm trước mới áp giải một đám đến đó rồi mà. Cứ 4 năm một lần, các thổng phạm bị đầy đi hung đảo của Đại Huyền Quốc sẽ bị tập trung lại đưa đến Trường Châu trước. Nhưng mà cũng có trường hợp đặc biệt, khi đụng phải trọng phạm khó có thể trông giữ thì sẽ không theo định kỳ áp giải tới Trường Châu mà lập tức đưa đến rồi đem đẩy lên hung đảo luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Xem ra việc Hắc Hổ Dê lần này tới đây chính là như thế sau rồi. Lão nhân nghiêm túc nói. Tuy nha dịch bình thường không biết những chuyện này, nhưng mà Trần lão giả dù sao cũng là người hầu ở nha môn Trự Châu hơn 20 năm. Khi còn trẻ, lão cũng đã từng có lần tự mình áp giải phạm nhân lên cái hòn đảo tối tăm u ám ấy, nên với chuyện này lão có phần hiểu rõ hơn người khác. Thanh niên nha dịch ở bên cạnh nghe như vậy, tự nhiên lại hít một ngụm khí lạnh. Hồi chuyện một lần mà chỉ áp giải một phạm nhân lên hung đảo cũng là chuyện của 10 năm trước rồi. Trương lão giả cảm thán, tự như nhớ lại ký ức những năm tháng làm nha dịch. Trong đó lão nhớ rất rõ việc 10 năm trước phải áp giải một đứa bé mới có 3-4 tuổi lên hung đảo. Nghe nói gia tộc của nó đã đắc tội với người ở trong triều đình, khiến cả nhà nó không bị hỏa thiêu thì cũng bị lưu đày. Đến một đứa trẻ cũng không thoát khỏi cảnh bị vu tội rồi ném lên hung đảo. Hẳn là triều đình muốn nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt rồi. Đứa bé đó chắc hẳn là đã sớm mất mạng rồi. Lão giả họ Trần thầm thở dài một tiếng. Lão tuy thường thấy đủ loại sự tình nhẫn tâm tàn ác trong nhân gian, nhưng mà khi nhớ tới đứa trẻ ngày đó, trong lòng vẫn không khỏi nổi lên nỗi thương cảm. Tục truyền rằng hung đảo là nơi chuyên dùng để giam giữ những kẻ cùng hung cực ác của thế gian. Lên đảo không khác gì đi vào quỷ môn quan. Trước nay chỉ có vào mà không có ra, chưa từng có kẻ nào có thể sống mà đi ra khỏi đó, nói chỉ đến một đứa trẻ như vậy. Ngoài ra, trên đảo này không có thiết lập bất cứ cái gì gọi là thủ vệ trông coi. Điều này không phải là quan phủ không muốn sắp đặt, bố trí, mà là do những thủ vệ khi trước được phái đi, bất luận võ công cao siêu mạnh mẽ bao nhiêu, thì thường thường cũng không đến mấy ngày sau, đều biến mất không thấy tâm tích. Việc này tự nhiên khiến cho dần dần sau đó không còn người nào nguyện ý đi tới đó nữa. Bởi dù gì thì chẳng có người nào muốn tìm cái chết vô nghĩa như vậy. Còn quan phủ với việc này thì giải thích là để những kẻ hung đồ trên đảo dùng ác để trị ác. Kỳ thực, có hay không có thủ vệ ở trên đảo, đối với việc giam giữ hung đồ trên đảo cũng chẳng ảnh hưởng mấy, bởi khu vực biển quanh hung đảo có đặc điểm hết sức lạ. Những thứ gỗ bình thường không thể nổi được, chỉ có thuyền bằng gỗ ô mộc mới có thể lai vãng ở đó được. Chính giới Đại Huyền Quốc cứ 4 năm lại đem những kẻ hung ác nhất trong nước đã bị bắt đưa tới bến cảng Trừ Châu, rồi đem lưu đày lên hung đảo. Việc này có hai nguyên nhân, một là số lượng phạm nhân cần áp giải lên hung đảo cũng không quá nhiều, thứ hai là việc áp giải tù phạm lên hung đảo tốn nhân lực, tài lực rất lớn mới có thể một đường áp giải mà không gặp vấn đề gì. Lúc này, đợi sau khi đội ngũ áp giải đi qua, đám người ở trên quảng trường lại chuyển hướng sang lão nhân kể chuyện. Lão nhân này mới tiếp tục nói. Hung đảo chính là địa ngục trong trần gian. Ở giữa biển khơi, nơi mây đen giăng đầy, tro bụi mịt mù, một đám âm khí quay quanh quấn lấy một hòn đảo hoang chứa đầy những đá ngầm lập lờ. Đảo này tuy bị âm khí bao phủ, nhưng trên phần trung tâm đảo lại có nhiều cây rừng mọc chi chít. Cây lá xanh tươi làm nó có thêm phần sức sống. Càng ở gần khu rìa đảo thì cây cối càng xanh đen âm u như đất biển đen sì như mực kia. Hơn nữa ở đó âm khí đằng đằng, sền sệt quỷ dị như đầm lầy vậy. Từ xa nhìn lại, đảo này ngoại trừ việc có đám âm khí lơ lửng như quỷ vật bao phủ vòng ngoài, thì một tia dấu hiệu sự sống cũng không thấy có. Có điều vào sâu trong đảo, lại có thể thấy một số giả thú trời sinh tính hung tàn, răng sắc chuyên hút máu. Phần lớn những con giả thú này có khứu giác linh mẫn vô cùng, có thể chạy như bay, lại còn có thể bí mật đào đất tạo hang, năng lực sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ. Trong đám sương mù ở trên khoảng không của hòn đảo, còn có thể ngẫu nhiên thấy mấy con chim lớn vung đôi cánh khổng lồ bay lượn. Hơn nữa ban ngày cũng có cả những con dơi quái quỷ ghé qua để săn bắt con mồi. Kẻ ở trên hòn đảo này chỉ có một quy luật thép, sinh tồn. Ngoài sinh tồn ra thì còn lại vẫn là sinh tồn. Đương nhiên giữa những đám giả thú này còn có con người nữa. Nhưng mà ở trên cái đảo này, con người cũng chỉ là những sinh mệnh tuân theo quy tắc mạnh được yếu thua mà thôi. Có khác thì là con người là những sinh vật sống có tổ chức, có trí tuệ. Nhưng loài người ở nơi này chỉ có thể đem trí tuệ văn minh biến thành kỹ năng cá nhân để tranh giành, duy trì sự tồn tại và tìm kiếm lợi ích cho bản thân. Lúc này tại một sườn núi trên hung đảo, một đám người đang vừa quay tròn thành một cái vòng lớn vừa la hét kêu gào. Trong vòng tròn là một thiếu niên 13-14 tuổi. Tay trái của cậu ta cầm một cái thanh thiết kiếm đứng quyết đấu cùng một cự hán dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn ngập dữ tợn. Đám người vây quanh này dung mạo đều kỳ lạ. Người thì sẹo đầy người, tay bị đứt, kẻ thì lỗ tai bị khuyết thiếu. Cái kiểu như tàn tật này ở trên hung đảo lại tính như một kiểu làm đẹp vậy. Duy có một điểm chung là ở dưới nách chúng đều có một cái ấn ký, chính là dấu hiệu đặc thù của phạm nhân trên hung đảo. Những gã này tướng mạo thập phần hung dữ, mặc quần áo vải thô rách như là xưa mướp. Có kẻ thì vốn chẳng thèm mặc quần áo mà đập nát cây lấy nhựa bôi lên trên người, trên mặt thì thoa đủ màu loang lổ, biến bộ dạng toàn thân trông như giả nhân vậy. Giữa tràng quyết đấu là thiếu niên 13 tuổi, vóc dáng không cao, thân thể hơi gầy, lại ẩn tàng mãnh lực khó có thể phát hiện. Trên khuôn mặt đen đúa bị ẩn sâu trong mái tóc bù xù, nhìn mãi mới thấy một đôi mắt đen lấy, sâu thẳm. Trong mắt cậu như có ngọn lửa thiêu đốt tỏa sáng, ẩn tàng sát khí khiến người ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng dù thế nào, giờ phút này thiếu niên kia dưới sự tấn công điên cuồng của cự hán làm cho thân thể của cậu đầy những thương tích, máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, đông lại thành những cục máu đỏ sậm. Đám người vây xem chia làm hai phe, thủ lĩnh một phe là một tên đầu trọc, mặt hổ, sau gáy có một cái cuộn tóc ngoằn ngoèo, trông xa như là vết sẹo dài. Đứng lên đi cháu, liễu minh, cái tên tiểu công bác đảng nhà ngươi, đứng lên đi! Gã đầu trọc trợn tròn hai mắt, hai nắm đấm nắm chặt lại hô hô khua múa trong không trung, nghiến răng nghiến lợi quát cậu thiếu niên. Thủ lĩnh của phe kia là một gã chột mắt gọi là độc nhãn lông, bộ dạng chưa đến 40. Một mắt gã lõm sâu vào trong cái hốc mắt đen sì, trông màu như nhựa cây tiết ra động lại vậy. Độc nhãn lông lúc này khoanh tay trước ngực, quần áo của gã cũng rách bươm để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Gã yên lặng theo dõi trận đánh, nhưng mà khi Liễu Minh bị gã cự hán kia đánh đập đến độ nằm phủ phục không động đậy trên mặt đất, thì trong lòng lại thầm vui mừng. Đám người vây xem kẻ thì chụm ngón tay chỏ và ngón tay cái đưa vào miệng huýt sáo, kẻ thì bắt chước tiếng sói, tiếng hổ gầm gào, những tiếng khàn khàn như sắp nứt phổi. Tiếng la hét huyên náo cứ như vậy truyền ra khắp bốn phía. Còn thiếu niên nằm im dưới mặt đất kia lúc này lập tức nhớ đến chuyện đã xảy ra vào mấy ngày trước. 3 ngày trước, ở một khu rừng rậm ở trên đảo, thiếu niên đang đuổi theo một con hươu trắng, tay cầm một cây cung còn cao hơn cả bản thân của hắn nữa. Có thể là do hoàn cảnh khắc nghiệt trên hung đảo nên mỗi con mồi ở đây đều tinh nhạy đến độ không thể tin hơn được. Không những vậy, loại hươu trắng này còn có tốc độ nhanh như chớp rất nổi tiếng. Người nào thấy nó chưa kịp kêu lên tiếng nào thì nó đã lập tức biến mất tâm tích, rồi chứ đừng nói gì là tới việc tới gần hay là truy đuổi nó. Thiếu niên rút cuộc thở dài một hơi rồi bèn chậm rãi đi tới. Hắn đã đuổi theo con hươu này cả nửa ngày trời, thân thể đã sớm mệt mỏi không chịu nổi rồi. Đột nhiên ở trong bụi cỏ phía trước, một tên cự hán khôi ngô trên vai vác một thanh đại đao đi ra. Vừa thấy Liễu Minh, gã hơi giật mình, nhưng sau khi liếc nhìn con hươu ở chỗ gần đó thì bắt đầu mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy. Tiểu tử, đa tạ ngươi đã chủ động đưa thứ này đến tận cửa cho ta nha. Gã đại hán cười to một tiếng, vác con hươu vứt luôn lên bả vai cùng cây đao, sau đó liền xoay người bước đi không thèm nhìn Liễu Minh. Buông xuống ngay, con hươu này là của ta. Thiếu niên thấy như vậy, trong mắt chợt nổi hung quang, miệng không chút do dự dùng âm thanh trầm thấp nói. Cự hán quay đầu lại, trong mắt gã hiện lên đôi chút kinh ngạc. Mắt thấy Liễu Minh kéo căng dây cung nhắm thẳng vào mình, thần sắc của gã bỗng nhiên mãnh liệt thay đổi. Trên người tỏa ra một hồi khí tức hung tàn, phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống Liễu Minh. Vèo một tiếng, không đợi cự hán kịp mở miệng, người thiếu niên đã quyết đoán lắp tên dương cung, nhắm thẳng đầu gã cự hán mà bắn rồi. Cự hán cực kỳ kinh ngạc, gã cơ bản là không kịp né tránh nữa, theo bản năng ngửa mạnh đầu về sau, đồng thời nhoáng cái đưa con thú lên trước người. Mũi tên vừa vặn bắn lên thân thể con bạch lục. Nếu động tác của cự hán chậm một chút thì rất có thể mũi tên đã xuyên qua đầu của gã rồi. Cự hán giận dữ, nhưng mà khi gã còn chưa kịp có phản ứng gì thì mũi tên thứ hai đã xé gió lao tới. Gã chỉ có thể lắc mình lóe lệch sang phải, vất vả lắm mới tránh thoát được. Lúc này những mũi tên như là mưa, cứ một tiếng nói một tiếng liên tục bắn vọt tới, không để cho đại hán chút cơ hội phản kích nào. Tuy rằng lúc đầu còn có thể đeo con bạch lục lên lưng mà nhảy trốn, nhưng mà sau một lát thì liền chẳng cách nào chèo chống nổi, chỉ có thể quẳng con bạch lộc xuống mặt đất, tiếp đó lăn một vòng trên mặt đất, rồi lập tức trốn vào trong bụi cỏ. Đến lúc này âm thanh câu hồn của những mũi tên mới ken két một tiếng rồi dừng lại. Cử hán sau một thoáng do dự mới từ trong bụi cỏ cẩn thận đứng dậy, sau đó hung dữ nhìn thiếu niên ở phía đối diện. Thiếu niên vẫn đang giương cây cung đã lắp sẵn tên nhắm sang hướng bên này, nhưng chỉ kéo dây cung chứ không thả. Cự hán sắc mặt xanh mét, nhìn thi thể con bạch lộc ở cách đó không xa, rồi lại nhìn thiếu niên ở phía đối diện, rồi liền hung hăng nói: "Tiểu tử, ta nhớ kỹ cái bản mặt ngươi rồi. 3 ngày sau, ta với ngươi đứng ở trên sườn núi đại quyết đấu. Ta là nhiệt hà của Đường Bang, nếu không đến thì ngươi tự biết sẽ có kết cục gì đi." Nói xong lời này, gã cự hán liền quay đầu bước đi. Thiếu niên nghe như vậy, ánh mắt thoáng lóe lên, trong cự hán thực sự đã đi xa mới buông cung tên trong tay ra. Cây cung trong tay của hắn nhìn như đơn giản, thực tế thì dây cung hoàn toàn được chế từ gân sư tử mà ra, mềm dẻo mà có lực, khả năng co giãn và độ mạnh cũng tốt nữa. Sức uy hiếp vượt xa cung tiễn bình thường, nếu không cũng không bức nổi gã cự hán kia phải nén giận mà bỏ đi rồi. Qua vẻn vẹn một ngày sau, việc Liễu Minh và cự hán quyết đấu ở Tê Hà Lâm đã truyền ra khắp đảo. Cự hán bất luận thế nào cũng không nhịn nổi cơn giận này. Vì lo thiếu niên trốn tránh không ra quyết chiến, nên sau khi gã tra ra người thiếu niên kia tên gọi là Liễu Minh, còn cố tình báo việc mình và thiếu niên kia quyết đấu báo cho thủ lĩnh Độc Nhãn Long. Độc Nhãn Long là thủ lĩnh Hạc Pha Đường Bang, thủ hạ bang này đều gọi gã là đại ca. Người bang phái khác thì gọi gã là Độc Nhãn Long. Còn tên thực của Độc Nhãn Long thì có rất ít người biết. Điều này cũng không có gì kỳ quái, bởi bình thường thì người trên đảo đều dùng các loại ngoại hiệu cổ quái để xưng hô. Ở nơi đây, tên và họ đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hạc Pha Đường Bang là một trong 4 thế lực lớn trên hòn đảo này. Tê Hà Lâm trên đảo là đất được sở hữu chung. Hạc Pha Đường chiếm phía tây Tê Hà Lâm. Phía đông Tê Hà Lâm là địa bàn của Ô Vương Bang. Thủ lĩnh là một tên trọc đầu, tuổi đã quá tứ tuần. Mà Liễu Minh lại đúng là người của Ô Vương Bang. Cự hán báo việc quyết chiến của mình cho thủ lĩnh. Như vậy ân oán của gã và Liễu Minh tức thì liền biến thành sự việc giữa hai đại bang phái. Độc Nhãn Long lập tức phái người đến Ô Vương Bang để thương thảo việc Liễu Minh và Cự Hán, song phương ước định để cho hai người quyết đấu trên sườn Tê Hà Lâm. Sau khi có kết quả chiến đấu thì bên thắng sẽ có được toàn quyền săn bắn ở Tê Hà Lâm trong 1 năm. Vì vậy mọi người liền xuất hiện ở trên sườn Tê Hà Lâm vây xem trận quyết đấu của Liễu Minh và Cự Hán. Đương nhiên xét thấy tuổi tác, hình thể của hai người cách nhau quá xa, nên khi quyết đấu thì Liễu Minh có thể tay cầm vũ khí, còn Cự Hán thì phải tay trắng lâm trận. Quyết đấu ngay từ đầu đã vô cùng kịch liệt. Vừa bắt đầu thì cự hán liền dựa vào man lực của bản thân xông lên quật ngã Liễu Minh xuống mặt đất, đạt được từng tràng hoan hô của những người xung quanh. Nhưng mà sau đó Liễu Minh chẳng nói tiếng nào bò dậy. Trong thời gian tiếp theo của trận quyết đấu, hắn dựa vào thân thủ khéo léo nhanh nhẹn của mình, lần lượt tránh được thiết quyền, phi cước của đại hán quét tới, đồng thời dùng thanh thiết kiếm trong tay không ngừng quần thảo với đối phương, dần tiện lưu lại mấy cái vết chém đỏ thẫm cho đối thủ. Bất luận tuổi, thân thể hay là sức lực thì cử hán rõ ràng chiếm được thế thượng phong. Nhưng mà kiếm pháp của Liễu Minh rất quỷ dị, tay trái tay phải có thể luân phiên cầm kiếm, bộ pháp thoáng trông lại biến ảo chẳng có trật tự gì. Thân thể nhẹ nhàng, xoay tròn tự nhiên, căn bản chẳng có cách nào để phán đoán điểm xuất lực và thế kiếm của hắn cả. Cử hán dù có một thân manh lực, nhưng mà cũng không dám quá chủ quan. Quyết đấu kéo dài được tròn nửa thời gian ăn một bữa cơm, Liễu Minh dù bị đánh ngã xuống đất mấy lần, nửa bên mặt sưng vù mấy chỗ, nhưng mà trên người cự hán cũng nhiều thêm hơn 10 vết chém sâu, hơn nữa còn đang không ngừng chảy máu tuê tuét ra ngoài. Cự hán bị Liễu Minh quấn chặt lấy, liền bắt đầu tức giận đến phát cuồng. Hai tay gã đột nhiên mãnh liệt xoáy một vòng rộng, nắm chặt nắm đấm, rồi hai chân đạp đất tăng tốc, cả người bắn đi như là một mũi tên lao thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh thấy như vậy, đồng tử co lại, chân phải quét qua một đường vòng cung tránh né cự hán. Tay trái rung lên đâm thiết kiếm về phía ngực đối phương. Một màn kinh người xuất hiện, thiết kiếm thình lình đâm vào ngực trái cự hán, mà cự hán lại chẳng tránh né kiếm này tí nào, trái lại gã còn nhìn Liễu Minh dữ tợn cười lớn. Quả đấm to lớn ngoáng cái nặng nề đấm lên ngực Liễu Minh, ầm một tiếng, cả người Liễu Minh bị một quyền này đấm văng ra xa hơn 1 trượng, toàn thân lập tức trở nên đầu váng mắt hoa, rút thanh kiếm đâm trên ngực cự hán ra rồi gập chuối người lại. Phanh một tiếng, thiết kiếm bị gãy làm 2 đoạn văng qua một bên. Tiếp đó cự hán bước qua mấy bước, hai tay tóm Liễu Minh đưa qua đỉnh đầu, dốc toàn lực mà đập xuống đất, xong liền vung chân phải sút cả người thiếu niên bay ra xa 3 trượng. Chỉ thấy Liễu Minh bị trúng một kích trí mạng, trong lúc nhất thời nằm bẹp ở dưới đất, bộ dáng như là chẳng còn cách nào đứng dậy nổi nữa. Mọi người bên phía hạt pha đường bang lớn tiếng hoan hô. Trong tiếng hoan hô lại có pha lẫn sự kích động quá độ đến điên cuồng của kẻ nào đó. Người bên Ô Vân Bang thì thần sắc âm lệ, tiếp đó bắt đầu chửi mắng điên cuồng. Trộm! Độc Nhãn Long từ đầu đến giờ thần sắc vẫn không động, lúc nãy rốt cuộc cũng rống to một tiếng. Còn thủ lĩnh trọc đầu của Ô Vân Bang thì chỉ thấy lắc đầu. Trong đám người có một người sắc mặt cực kỳ tỉnh táo, đôi mắt vẫn một mực nhìn chăm chăm tới Liễu Minh đang nằm rạp trên mặt đất. Ngay khi gã cử hán cười lớn một tiếng, sau đó lần nữa đi nhanh về phía thiếu niên, thì bất ngờ thân thể Liễu Minh đã xảy ra biến hóa vô cùng vi diệu. Gương mặt bê bết bụng đất bắt đầu nhanh chóng trở nên đỏ âu, kinh mạch nơi mắt cá chân dần dần kéo căng ra, khí tức trong cơ thể đình chỉ lưu động, còn huyết mạch lại tăng tốc độ lưu chuyển, đang điền nóng lên, rồi một luồng sức lực lưu động lớn lao chậm rãi tỏa ra bốn phía, lan tỏa ra khắp cơ thể. Một màn nghịch thiên hiện ra. Liễu Minh thoáng một cái trượt lên mặt đất mà lao tới, một tay nắm lấy nửa thanh thiết kiếm vào trong tay, đồng thời thân hình nhoáng cái liền hóa thành một dãy bóng đen vọt qua bên sườn của cự hán. Không chờ mọi người thấy rõ tình huống, đã chỉ còn thấy một cự hán ngửa đầu, mặt hướng trời mà hét thảm một tiếng, rồi cả người thẳng đuổng lập tức vật ra đất. Chỉ thấy từ dưới hông lên tận trán của gã thình lình có một cái đường cắt thật sâu mở ra, máu tươi ào ạt trào ra, trông liền biết là đã hấp hối rồi. Bí thuật! Trong đám đông lập tức có người thất thanh hô lên. Độc Nhãn Long càng là co động tử lại, còn tên đầu trọc lại cười hăng hắc. Sau khi thôi động bí thuật, Liễu Minh gắng hết sức mới đứng thẳng người lên được, đồng thời bỗng nhiên toàn thân tê rần, lắc lư một cái rồi lại ngã quỵ xuống. Không khí trên sườn núi đột nhiên ngưng lại, đa phần mọi người chẳng biết tại sao lại trở nên yên tĩnh. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn qua thời gian 2-3 hơi thở, trong đám người vây xem lại có kẻ hưng phấn hoan hô ầm ĩ, chẳng để tâm chút nào đến hai người đang ngã quỵ trên mặt đất cả. Lúc này một nam tử mặt đầy sẹo chừng 50 tuổi chen chân đi từ trong đám người ra, một tay ôm lấy Liễu Minh đang hôn mê nằm trên đất, sau đó một tay đẩy đám người ra, không nói không rằng rời khỏi nơi đó. Hai người đầu trọc và Độc Nhãn Long với việc này như chẳng trông thấy, trái lại đưa mắt nhìn nhau. Nếu như Ô Vân Bang thắng rồi, toàn bộ Tây Hạ Lâm này trong một năm tới liền thuộc về Ô Vân Bang đó. Đầu trọc lạnh nhạt cất lời. Việc này không cần ngươi nói ta cũng biết rồi. Độc Nhãn Long vốn với cái lần quyết đấu này là tình thế bắt buộc, gã cho rằng cử hắn thắng một tên nhóc con như Liễu Minh không thành vấn đề, nên mới đem Tây Hạ Lâm ra làm tiền cược, mà không thể ngờ được kết quả lại đáng thất vọng như vậy. Sau khi hừ một tiếng, gã liền đưa ánh mắt đặt lên trên người của gã cử hán nằm giữa bãi. Cử hán trên mặt đất lúc này đã chẳng còn sức mà kêu to nữa, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ đáng thương. Độc Nhãn Long thoáng nhăn mặt nhíu mày một cái, rồi bỗng nhiên bước tới. Cử hán thấy như vậy, hai mắt liền mang theo thần sắc cầu khẩn nhìn tới, đồng thời một tay run rẩy đưa lên với về phía Độc Nhãn Long. Trong mắt của Độc Nhãn Long lại lộ ra một tia chán ghét, gã đột nhiên ngồi xổm xuống, tay chụp lên đầu cử hán. Một tay rút thanh đoản đao từ bên hông ra, sau đó lập tức cứa một vòng trên cổ, cắt đứt yết hầu của gã cử hán. Xong rồi mới lạnh lùng nói hai chữ phế vật, rồi lại đứng dậy. Khoản nợ này, chúng ta sau này sẽ tính. Độc Nhãn Long sau khi để lại một lời ngoan độc, liền mang hơn phân nửa số người ở chỗ này, không thèm quay đầu, nghênh ngang rời đi. Buổi tối, tại một sơn cốc ở phía đông hung đảo, trên sơn cốc phủ đầy mây đen lững lờ, chẳng nhìn thấy nổi khoảng nhỏ bầu trời nào. Nơi này chính là trụ sở của Ô Vân Bang. Một con suối từ trong sơn cốc chảy qua, hai bên sơn cốc là vách đá dựng đứng cao không thể với. Trên vách núi ở cả hai bên đều có tháp treo dùng canh gác được ghép từ những mảnh gỗ. Cả dòng suối có một cây cầu gỗ vắt qua nối thông vào trong cốc. Trên cầu ngày đêm đều có thủ vệ canh gác, không có sự chấp thuận của hai tháp treo thì không ai có thể đi vào trong cốc cả. Sườn cốc chỉ vẻn vẹn chỉ có mấy gian nhà gỗ. Bên trong bây giờ đang có một đám người vây quanh đám lửa lớn tiếng reo hò. Một ít thú hoang đều được treo lên nướng. Bên trong một gian phòng lớn nhất, gã đầu trọc đang thiết yến ăn mừng thắng lợi vì chiếm được địa bàn ngày hôm nay. Trên ghế lúc này có 6-7 tên đầu lĩnh của Ô Vân Bang. Nam tử xấu xí ôm Liễu Minh đi khi trước bất ngờ cũng ở trong nhóm này. Trong bữa tiệc, đầu trọc cầm một chén rượu đi về phía nam tử, sau đó nói: Càn Thúc, ta mời ngươi một ly à, tiểu tử của ngươi hôm nay làm tốt lắm á. Càn Thúc cũng không có nói gì, chỉ gật gật đầu, nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lại đây, Càn Thúc nè, ta cũng mời ngươi một ly nha. Lúc này, một đại hán mặt to lông mày dựng ngược cũng hướng nam tử mời rượu. Nếu không phải năm đó càng thúc ra mặt hả, quyết ý thu lấy tên nhóc này thì ta đã sớm giết nó ngâm rượu uống rồi. Để hắn mặt to mời rượu xong lại nói như vậy khiến mọi người cười ha hả. Càng thúc có muốn đứa trẻ này dứt khoát bái ta làm thầy không vậy? Ta sẽ dạy cho nó một môn tuyệt học độc nhất vô nhị, cảm đoan tiểu tử này về sau sẽ uy chấn toàn hung đảo rồi nha. Một đại hán khác tiếp lời. Người đến cái loại bí thuật như là bế tức thuật còn chưa ra hồn á, thì chỉ có thể chỉ điểm mấy thứ công phu trộm gà bắt chó mà thôi, làm gì có cái gì mà tuyệt học bí truyền chứ. Có người đùa cợt nói. Ai nói là ta không có tuyệt học hả? Vậy thì thử đứa nào ném thử độc âm thủ sừng báo hoàng đảo của bổn đại gia ta đi. Đệ hán mặt to vẻ không phục phản bác. Trong gian nhà nơi sơn cốc, đám người trêu chọc chê cười lẫn nhau. Cách chỗ đó khá xa, tại một sơn động nằm trong dãy núi. Không gian trong động quá sức đơn sơ, ngoại trừ một cái giường đá được phủ lên một tấm da hổ, một cây trường cung thì chẳng có bất cứ đồ dùng gì nữa. Nếu có thì chỉ là ít công cụ được chế từ xương thú vật. Trên giường đá trong động, Liễu Minh vẫn quần áo rách rưới, trên mặt sưng vù, đổng máu, đang hôn mê bất tỉnh, ấm ứ nói mơ, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Đêm nay thiếu niên mơ thấy một cặp phu phụ trung niên đứng đối diện vẫy tay với hắn. Nam nhân mão bầu xám, còn nữ nhân thì thân vận thanh sam, khuôn mặt hai người mờ ảo không rõ. Đang khi thiếu niên muốn tới gần để trông rõ một chút thì bỗng nhiên bị một cái mặt quỷ quái dị cười khăng khặc xuất hiện ngăn cản. Thiếu niên sợ quá rồi sau đó bắt đầu chạy trốn. Đúng vào lúc này, thiếu niên bỗng từ trong mộng bừng tỉnh dậy, vừa trừng mắt nhìn lại thì thấy một gương mặt xấu xí với những vết sẹo chằng chịt, đúng là Càn Thúc. Nhìn thấy Càn Thúc, Liễu Minh mới từ trong ác mộng tỉnh lại, trở nên trấn tĩnh hơn rất nhiều. Lại mơ thấy ác mộng rồi hả? Càn Thúc nhẹ giọng hỏi, khẽ thở dài một hơi, trên mặt hiện lên nét ân cần, nhưng mà rất nhanh sau lại khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. Thiếu niên nghe như vậy bèn ngồi dậy rồi im lặng gật đầu. Năm đó, Liễu Minh mới có 3-4 tuổi, với tư cách là trọng phạm bị áp giải đi lên hung đảo. Nếu không có Càn Thúc, người thoạt nhìn xấu xí và trầm lặng ít nói này thu lưu và dạy hắn võ công, bí thuật cùng các loại kỹ năng sinh tồn trên hung đảo, thì hắn đã sớm phải bỏ mạng và sẽ chẳng có bất cứ kẻ nào nhớ rõ một đứa bé tên Liễu Minh từng xuất hiện trên hung đảo này rồi. Tuy rằng khi đó Liễu Minh còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ ràng khi hắn bị đưa đến hung đảo, chính vào một đêm trời tối đen như mực. Lúc ấy hắn và mười mấy người khác vừa bị đẩy tới một cái bãi đất vắng vẻ ở rìa hoang đảo, thì những trộm phạm khác liền cùng nhau dè chừng rồi lập tức tản ra. Khi ấy hắn chỉ là một đứa bé, tuy gắng gượng chạy theo sau mấy người trong đó, nhưng mà chẳng bao lâu sau mọi kẻ kia đều rời đi, biến mất vào khu vực quanh bãi cỏ, làm hắn chỉ còn biết ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ mà chẳng biết phải làm như thế nào. Lúc ấy sắc trời đã trở muộn, quanh người là một mảng tối đen, cơ bản không thể phân rõ được sương mù và cảnh ban đêm. Trong không khí còn có một mùi máu tanh hư thối làm người ta buồn nôn. Khắp nơi là một mảnh yên ắng, nặng nề và ảm đạm. Một bàn tay to lớn từ trong bóng đêm vươn ra, chỉ mới chợp một cái đã tóm được hắn, rồi tên kia chạy như bay xuyên qua từng bụi cỏ và vũng bùn. Liễu Minh trông không rõ kẻ bắt mình, chỉ nghe thấy bên tai có tiếng thở gấp phù phù như là trâu vang lên, đồng thời thỉnh thoảng tên kia lại xẹt qua từng đám cây bụi gai, khiến khuôn mặt non nớt của hắn bị cắt nhiều vết rách chảy máu. Người tóm hắn hình như là một đại hán dáng người khôi ngô, gã chỉ chú tâm chạy như điên về phía trước chứ chẳng thèm nhìn Liễu Minh bị kẹp bên hông chút nào. Cuối cùng đại hán kẹp lấy Liễu Minh đi tới chỗ một đống lửa. Quanh đó có một đám hơn 100 người đang ầm ĩ vây quanh đống lửa rồi kêu gào, điên cuồng múa may. Cáo huynh đệ, bổn đại gia hôm nay bố trí tóm được một giả vật tuyệt đối quý hiếm à. Nhưng dịp đại gia ta ngày hôm nay tâm tình không tệ, sẽ đem cái con mồi này cùng hưởng à. Đại hán trống to nói với đám người rồi cầm Liễu Minh ở bên hông ném vào trong đám người quanh đống lửa. Đồng thời trong đám người có đôi tay tham lam dơ bẩn duỗi ra tiếp được Liễu Minh, rồi lại cũng như vậy dùng lực ném hắn lên bầu trời. Cứ như vậy bọn chúng coi Liễu Minh như là đồ chơi sẽ chết, cứ cào thấp trái phải ném qua ném lại như là ném tú cầu vậy. Bên cạnh còn có kẻ rục rịch mài dao lẫn mài răng, chuẩn bị đi phân thân nhai thịt đứa bé con này. Bởi vì trên hung đảo, nguyên tắc sinh tồn chính là mạnh được yếu thua, nên một số hành vi bị cho là hung ác hay là thậm chí là tán tận thiên lương thì thường thường với người ở trên đảo lại coi như thứ giải trí bình thường mà thôi. Còn Liễu Minh dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn gần đó đã liên tục phải trải qua đủ loại cực khổ của nhân gian. Từ việc những người trong nhà trốn trong khe cửa bị giết sạch, đến việc người trốn dưới gầm giường cũng bị tóm, lôi đến công đường triều đều bị phán xử rồi bị bỏ tù giam giữ, áp giải đi hung đảo, hàng loạt những loại tra tấn mà người thường khó có thể chịu được. Liễu Minh sớm đã khóc cạn nước mắt rồi, giờ với sự sợ hãi và oán hận cực độ kích thích lại chỉ cắn chặt môi, không kêu một tiếng nào, mặc cho bọn người gần như điên cuồng này ném qua ném lại. Trong lúc Liễu Minh bị bầy người hung đảo chơi đùa, cười nhạo, điên cuồng hét lên đe dọa, thì lại một lần nữa bị ném lên không trung. Cũng chẳng biết kẻ nào thất thủ không tiếp được, làm cho Liễu Minh từ trên không trung nặng nề rớt xuống đồng cỏ. Mặc dù bị rớt không khiến hắn trọng thương, nhưng thoáng cái mặt mũi cũng đã bầm dập, rốt cuộc hắn nhịn không được mà thét lên một tiếng. Nhưng kể từ đó lại khiến cho đám người càng thêm điên cuồng, thậm chí có kẻ nhịn không nổi nữa, đột nhiên lấy từ trong lồng ra một thanh chủy thủ xương, rồi đâm thẳng về phía Liễu Minh đang nằm trên mặt đất. Phanh một tiếng, gã này vừa mới bổ nhào tới bên người Liễu Minh, thì bỗng nhiên một bóng đen lóe lên trước mặt gã, rồi gã lập tức như là cái bao tải bị ném bay ngược trở lại. Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Liễu Minh lại có thêm một nam tử mặt đầy những cái vết sẹo. Những người khác vừa thấy nam tử này thì tất cả đều lắp bắp kinh hãi, rồi rối rít lùi ra phía sau. Còn nam tử xấu xí chỉ cúi đầu nhìn đứa bé đang cố nén nước mắt trên mặt đất, rồi lạnh lùng nói một câu: "Tiểu tử này ta nhìn trúng." Vừa dứt lời, nam tử xấu xí liền đưa một tay bế Liễu Minh rồi nhanh chóng đi về phía xa xa. Vài tên trông như kẻ hung hãn trong đám người thấy như vậy thì sắc mặt đều hơi đổi, nhưng sau khi đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng không làm ra bất cứ hành động cản trở nào. Hiển nhiên gây sự với vị đại hán mặt xấu này chẳng phải chuyện tốt gì rồi. Tất cả đều cho rằng đại hán này đã đưa đứa trẻ đi độc chiếm rồi. Không ngờ rằng là qua mấy tháng, đứa trẻ kia chẳng những không có bị ăn sạch, mà lại còn vui vẻ đi theo đại hán, một tấc cũng không rời. Năm đó vị đại hán cứu Liễu Minh kia chính là Càn Thúc. Sinh hoạt mỗi ngày ở trên đảo đều tràn ngập hung hiểm, từng phút từng giây đều phải dốc sức quan sát, đề phòng xung quanh, cả ngày thấp thỏm lo lắng, nên rất ít khi có người đi hỏi chuyện quá khứ, dù cho có thì việc đó cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Liễu Minh sau một hồi ánh mắt thất thường, hồi ức lại chuyện khi xưa, lúc này hắn nhìn Càn Thúc, đột nhiên hắn xúc động như muốn ôm chầm nam tử trước mặt này. Hắn tuy rằng được người đàn ông này cứu rồi còn truyền thụ cho nhiều thứ như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nói ra bất cứ câu gì như cảm ơn với người này. Lần này coi như là ngươi gặp may, chẳng qua chỉ là bị thương ngoài da một chút chứ không tổn thương đến gân cốt gì. Có điều lần quyết đấu này, trước sau ít nhất có 3 cơ hội có thể chuyển bại thành thắng, mà ngươi đều không nắm bắt được. Nếu không cũng sẽ không nằm bẹp trên giường đến tận bây giờ rồi. Càn Thúc đột nhiên dùng giọng điệu dạy bảo, nói: "Có nhiều như vậy sao? Con còn tưởng rằng bản thân chỉ bỏ một lần thôi chứ." Liễu Minh nghe như vậy tựa hồ có chút ngoài dự kiến. "Điều này là cho thấy rõ là ngươi còn chưa tu luyện bí thuật đến nơi đến chốn đó. Đợi sau khi thương thế tốt lên thì tập luyện gấp đôi cho ta. Phải rồi, lần này Ô Dương Bang thắng được Tê Hà Lâm, ta và mấy người nữa sẽ đi săn bắn trong Tây Hà Lâm để chính thức tiếp quản quyền săn bắn trong rừng này. Lần này đi ra ngoài có lẽ mất 1-2 tháng đó. Những ngày này ngươi hãy ở lại trong động mà dưỡng thương à." Càn Thúc hừ một tiếng rồi dặn dò: "Giữ lại bí tức thuật kia, có thể không dùng thì đừng có dùng. Dù sao thì bí thuật như vậy đối với thân thể ngươi hiện giờ gây tổn hại không nhỏ đâu. Làm không tốt sẽ lưu lại di hoạn vĩnh viễn, không cách nào tiêu trừ nổi đâu." Càn Thúc ánh mắt lóe lên, dặn thêm: "Dạ, Càn Thúc, con biết rồi." Liễu Minh nhìn nam tử xong liền cung kính đáp ứng một tiếng. Nam tử xấu xí gật đầu rồi định rời đi luôn, nhưng sau đó lại quay người lại, mặt thoáng lộ ra nét do dự. Sau đó thở dài một hơi xong, liền đi tới một cái gốc tối ở khá sâu bên trong động, bắt đầu lật lật tìm cái vật gì đó. Sau một chốc, Càn Thúc đem một quyển điển tịch vô danh, thoạt nhìn rất cổ xưa đưa cho Liễu Minh, vừa mới nằm xuống dưỡng thương, rồi nói: "Đây là một quyển điển tịch ghi phương pháp hô hấp thủ nạp, ngươi thử chiếu theo ghi chép ở trên đó, mỗi ngày vào buổi sáng, tối đều vận hành phương pháp này một lần, để xem có hiệu quả gì không. Nếu thực sự có thể tu luyện mà nói, thì ngươi có thể thấy rất vui vẻ và thoải mái đó. Có điều ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn gì, trên cái hung đảo này, kẻ có thể tu luyện phương pháp thủ nạp này cũng không có mấy người đâu." Tuy rằng khẩu khí của Càn Thúc vẫn bình thản như lúc trước, nhưng mà Liễu Minh tự nhiên có thể từ trong đó nghe ra một tia ân cần, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn nhận lấy điển tịch, chỉ thấy cuốn sách này có bìa ngoài làm từ da điêu bóng loáng, dùng chỉ thu khâu ở gáy sách. Trang sách bên trong nhìn qua đã chuyển màu xám tro, hay có chỗ thậm chí là màu đen nhạt, thoáng trông thì đã lâu năm lắm rồi. Càn Thúc sau khi dặn dò lưu ý một phen xong, liền lấy ra một cây cung săn rồi không quay đầu lại, sải bước đi ra khỏi thạch động. Mấy canh giờ sau, một tia ánh trăng mờ mờ hiếm thấy ở trên đảo từ cửa động chiếu vào, trong đó còn có một tia khí tức như sương khói, thứ đặc hữu của Ô Vân Cốc. Sau khi ngủ thêm một giấc, Liễu Minh rốt cuộc định đứng lên vận động nhẹ một chút, nhưng ngay khi hắn đưa hai tay khẽ chống lên giường đá, thì lập tức cảm giác toàn thân dâng lên từng trận đau nhức kịch liệt, khiến hắn không khỏi hừ một tiếng. Xem ra ngoại thương lần này thật đúng là rất nặng đây. Nhưng một lát sau, Liễu Minh ngồi yên ở trên giường, bắt đầu đọc qua cái quyển điển tịch vô danh mà Càn Thúc đưa cho. Hắn phát hiện những ghi chép ở trong sách chính là một bộ phương pháp bế khí điều tức, thông qua hô hấp thủ nạp, điều tiết khí tức, sau đó cộng thêm việc tập trung tinh thần, điều khiển hoạt động của tinh khí toàn thân, dùng có hiệu quả điều dưỡng tinh thần hoặc là khôi phục thân thể, tinh thần, quả thực là một loại bí thuật. Vào lúc đó, hắn tự nhiên không biết rằng phương pháp hô hấp thủ nạp này thực ra là một trong những công pháp mà luyện khí sĩ thường tu luyện. Khi xem hết điển tịch, Liễu Minh tò mò bèn khoanh chân, đặt tay lên gối, làm ra tư thế đã tọa, rồi bắt đầu tu luyện theo phương pháp ghi trên sách. Theo sự tăng lên của nhịp hô hấp thổ nạp, tạp niệm trong đầu Liễu Minh tứ tán, tinh thần chăm chú đưa mắt nhìn, đồng thời bắt đầu tùy tâm sử dụng, điều động khí tức thân tâm, để khí tức tản mát ra trong thân tụ về rồi tản ra, lưu chuyển tự nhiên. Hắn tu luyện chưa được bao lâu, liền cảm giác trong bụng, nơi bộ vị đan điền, dâng lên một luồng nhiệt lưu ấm áp, dung nhập vào bên trong tất cả xương cốt tứ chi, khiến hắn lập tức cảm thấy được thoải mái một hồi. Sau khi tu luyện thêm một thời gian nữa, Liễu Minh liền cảm giác thân thể, hình như là bắt đầu trở nên có phần linh mẫn, và cảm giác đau đớn vốn mơ hồ cũng bắt đầu trở nên kịch liệt khó nhịn nổi, tựa như tận mắt nhìn thấy một mũi đau nhọn chậm rãi xẹt qua thân thể của hắn vậy. Nhưng mà theo quá trình thổ nạp, cứ một hít một thở kia, cảm giác đau nhức kịch liệt trên người lại giống như là vật còn sống, cảm giác tựa như là nó hướng tới vùng đan điền mà tụ tập tới vậy. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, hắn cuối cùng thuận lợi ngưng tất cả cảm giác đau đớn trên toàn thân thể về chỗ đan điền. Tiếp đó, hắn lại dung nhập chúng vào khí tức trong cơ thể, biến thành một bộ phận của thân tâm, cảm giác đau đớn liền biến mất hoàn toàn. Trong lúc điều dưỡng, hắn đói bụng liền gặm chút ít thịt khô trong động. Kết quả là thương thế vốn cần phải tĩnh dưỡng ít nhất một tháng, thì chỉ ngắn ngủi đã không có gì đáng ngại nữa. Trong những ngày kế tiếp, Liễu Minh mỗi ngày, ngoài việc tu luyện tập kiếm thuật, thì sớm tối đều tu luyện một lần phương pháp hô hấp thủ nạp vô danh này. Thiếu niên Liễu Minh sớm đã hiểu rõ, chỉ có làm cho mình càng cường đại hơn mới có thể sống sót được trên đảo này. Khi còn nhỏ, chỉ cần Càn Thúc không có ở đây, thì Liễu Minh luôn bị người khác đánh đập hành hạ. Vẫn may là nhờ sức uy hiếp của Càn Thúc, nên cũng không có người thực sự muốn cái mạng của hắn, nếu không thì đã sớm đi đời nhà ma rồi. Hơn 10 ngày sau, Liễu Minh phát hiện tu luyện theo phương pháp thủ nạp này, bản thân chẳng những có thể nhìn đồ vật rõ ràng hơn trước kia một chút, nghe được âm thanh càng thêm vang dội, mà khí lực lại cũng bắt đầu có biểu hiện gia tăng lên. Hôm nay Liễu Minh lại tu luyện thủ nạp xong, bèn đi đến một chỗ không người bên ngoài thạch động, tiện tay nhặt một viên đá to bằng quả trứng gà lên, đưa mắt nhìn qua, rồi đột nhiên ném ra. Bóng đèn lóe lên, phanh một tiếng, một cái cây nhỏ thân to bằng cái chén ăn cơm cách đó 7-8 trượng vang lên tiếng như bị bẻ gãy. Liễu Minh thấy như vậy liền vui mừng quá đỗi. Cùng thời gian đó, Càn Thúc mang theo mấy người của U Vân Bang đi săn bắn ở Tê Hà Lâm, thuộc phần gần giữa hung đảo. Bọn họ đang đuổi theo một con quái hung không biết tên, hung mãnh dị thường. Con quái thú kia cứ lúc thì rung loạn một đám cây lớn trong rừng rậm, khi thì chui vào trong hồ nước sâu, biến mất vô tung, vô ảnh chẳng rõ. Trong chốc lát, lại tung ra một cái tấm áo da như cánh, bay ra xa hơn nửa dặm, hình thù cái đầu kỳ quái, cặp răng nanh nhọn phun ra nọc độc màu xanh, cũng chẳng biết là sinh vật dưới nước hay là trên cạn, thực sự khó chơi đến cực điểm. Cũng may nguyên cả đám người trên đảo đều tuyệt chẳng phải loại người tầm thường, thủ pháp săn bắn càng là thứ mà người bên ngoài không thể theo kịp. Bọn họ chẳng những có thể căn cứ vào dấu chân để phán đoán, phân biệt dạng con mồi, tuổi lớn hay là nhỏ, là con đực hay là con cái, và tình hình thân mình con thú mà bản lĩnh dựa vào khí tức để theo dõi con mồi cũng là hạng nhất lưu. Nhưng dù bọn họ là cao thủ săn bắn thì khi đối mặt với con thú kia cũng cảm thấy ông não, không cách nào đắc thủ trong thời gian ngắn, mà chỉ có thể căn cứ vào dấu vết nó lưu lại để theo sát phía sau. Cứ như vậy, trận truy đuổi trong Tây Hà Lâm này đã giằng co kéo dài hơn 10 ngày. Một ngày này, con quái thú kia rút cuộc bị dồn vào một chỗ mà bốn bề toàn là hốc núi. Khi nó vừa mới định vung tấm da muốn bay lên trời, thì một cái mũi tên nhọn từ trong khe đá liền bay vọt ra, đâm thẳng vào cổ quái thú. khiến nó hét thảm một tiếng, rồi chỉ có thể là ở dưới tháp chứ không còn khí lực để bay tiếp lên cao. Đúng lúc này, Càng Thúc từ trong đám người ở phía sau vọt ra. Sau khi hét lên một tiếng trầm thấp, liền tung ra một quyền đánh quái thú đang bay lạ kia rớt xuống đất. Quái thú lăn lộn một vòng ở trên mặt đất, kinh sợ muốn phun nọc độc về phía của đối phương, nhưng vừa mới há miệng thì một ngọn phi cước giáng tới, đá nó ngã văng trên đất, một mảng lớn nọc độc phun thẳng lên trời. Tiếp đó đám người phía sau ào ào xông lên, lập tức ném tới trước mấy tấm lưới lớn và đủ loại đao kiếm côn bổng cùng chen chúc lao tới. Hơn một tháng qua, Càng Thúc và một đám người đi săn trong Tây Hạ Lâm vẫn chưa về. Có điều đây cũng là việc bình thường, dù sao thì mùa đông trên đảo sắp kéo tới rồi. Nếu trước đó không đi săn thêm nhiều con mồi, thì chỉ e là không ít người trong Ô Vân Cốc sẽ bị chết đói mà thôi. Ban đêm, mưa bụi giăng giăng nơi Ô Vân Cốc, chỉ thấy một khoảng tối tăm, sau đó lại có thêm mấy thứ gì đó như quỷ vật động đậy, bò bò trong Ô Vân Cốc. Trừ những thứ này ra thì trong cốc là một mảng u tĩnh. Ô Vân Cốc tọa lạc tại nơi mà phía sau là vách núi, một mặt trước là một con suối cắt ngang, ngăn cách với biển rộng. Địa hình trong cốc chủ yếu là một khoảnh đất bằng rộng 20-30 trượng nằm giữa các vách núi tạo nên. Khoảnh đất bằng này ở giữa lớn, hai bên thì nhỏ, hình dáng như trăng lưỡi liềm. Trên dưới hai bên khoảnh đất bằng đều là vách núi dựng đứng chặn lại. Đối diện sơn cốc là một lạch trời khó có thể tiến vào. Ở giữa lạch trời trông mơ hồ như là một cái đường mòn hẹp dài, mà hai bên là vách đá. Lúc này trong một thạch động thuộc sơn cốc, Liễu Minh vừa thoải mái vui vẻ luyện một lượt một bộ kiếm pháp mà Càng Thúc đã dạy cho hắn. Xong liền leo lên giường khép hờ hai mắt lại, khoanh chân mà ngồi. Tay trái đặt dưới tay phải, điều chỉnh khí tức xuất nhập. Ngón cái chạm nhau cùng đặt xuống vùng rốn, vận dụng phương pháp hô hấp thủ nạp để điều chỉnh nội lực và khôi phục lại thể lực. Bộ kiếm pháp này Liễu Minh đã tu luyện hơn 2 năm rồi. Hắn phát hiện càng tu luyện sâu kiếm pháp này thì thể lực tiêu hao tương ứng cũng lại càng lớn. Điều càng cho Liễu Minh kinh ngạc là một luồng năng lượng không rõ cũng lưu động không thôi trong khi luyện kiếm, phản phước như là bị kiếm thể dẫn dắt vậy. Phát hiện này khiến cho Liễu Minh càng ngày càng có hứng thú với kiếm pháp này. Lúc này bên vọng tháp, ở một bên vách núi trong cốc, 3-4 người áo đen tay bám dây leo dài bay lướt qua cái thông đạo mà hai bên vách đá chỉ vừa một người đi qua. Bóng đen trực lóe lên, tức thì trên cổ mấy tên thủ vệ Ô Vân Bang canh gác lối ra vào liền thấy có chất lỏng màu đỏ thẫm phúng vọt ra, thân thể đột nhiên mất đi tri giác ngã xuống vách núi. Chỉ chốc lát sau, mấy tên thủ vệ đang đi tới đi lui hai đầu cây cầu bắc qua con suối thông tới sơn cốc, bỗng nhiên vô thanh vô tức quặt người rồi ngã xuống. Chỉ nghe thấy vài tiếng rơi xuống nước nặng nề vang lên, rồi sơn cốc lại rơi vào trong một mảng thâm sâu tĩnh mịch. Ngay sau đó, bỗng một đám người từ trên cầu nhanh chóng dũng nhập vào trong cốc. Ánh trăng sôi tỏ một cái ấn ký hình bàn lông trên vai chúng, đúng là người của Hạc Pha Đường Bang. Trong thạch động, Liễu Minh đang ngồi trên giường đá, hai mắt đột nhiên mở ra như đã nghe được cái gì đó. Sau khi hắn tu luyện phương pháp thủ nạp vô danh kia, thì nhãn lực, thính lực cũng dần dần trở nên hơn xa người thường. Liễu Minh sau khi nghiêng tai lắng nghe một lát, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Xong liền gỡ thiết kiếm từ trên vách đá xuống, cất điển tịch vô danh vào trong ngực, rồi đi nhanh ra phía ngoài động. Lúc này, bên trên đầu cầu vang lên một hồi những tiếng đinh đinh giòn vang, chính là tiếng cơ quan xương thú bị đụng phải phát ra tín hiệu báo động. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn! Thủ vệ đầu cầu bên trong cốc khẽ giật mình, rối rít giống to một tiếng, ngay sau đó lại có vài tiếng kêu thảm thiết triệt để phá vỡ sự yên tĩnh của ban đêm. Trong cốc đại loạn, một hồi âm thanh thô to từ kèn sừng trâu vang vọng trên vách đá dựng đứng, tiếp đó là một tràng âm thanh hô hào cùng tiếng trống nổi lên. Trong gian nhà gỗ trên khoảng đất bằng trong sơn cốc cũng phát ra một hồi những tiếng cao vút chói tai. Mọi người đang ngủ say trong phòng vừa nghe được âm thanh cảnh giới liền nhao nhao nhảy dựng lên. Không cần ai ra lệnh, bàn chúng bừng tỉnh dồn dập cầm lấy vũ khí, kinh sợ nhảy ra rồi chạy như điên về phía đầu cầu. Có rất nhiều người miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng oa oa điên cuồng. Trên một trạm gác nhỏ ở một bên nơi đầu sơn cốc, cung tiễn thủ nhao nhao vào vị trí. Cọc gỗ cơ quan hỏa thạch mở ra, triển khai trạng thái sẵn sàng nghênh địch. Trong khoảnh khắc, tất cả người ở trong cốc như là một cái tổ ong vò vẽ, tiến vào trong tình trạng đề phòng khẩn cấp. Kẻ ban đêm đánh lén Ô Vân Cốc đúng là ban chúng của Hạc Pha Đường, ban chiếm phía đông hung đảo. Những kẻ này vì trận quyết đấu lần trước mà mất địa bàn săn bắn trong Tây Hạ Lâm nên rất không cam lòng, thừa dịp hảo thủ của Ô Vân Cốc ra ngoài săn bắn, kiếm đồ dự trữ, nên đã cấu kết với thế lực tù đồ của Giao Hảo khác lén lút xâm nhập. Ô Vân Bang ở Hung Đảo vốn không vừa mắt nhiều thế lực, chỉ vì họ chiếm được Ô Vân Cốc có địa hình hiểm yếu, dễ thủ khó công, mới có thể tồn tại song song với mấy thế lực khác. Càng đáng giận chính là kẻ dẫn đầu bọn người kia xông vào cốc lại đúng là địa đầu cẩu của Ô Vân Bang. Tên này thường ngày luôn là một bộ dạng tận tâm trung thành với đại hán đầu trọc, nhưng mà giờ lại làm ra hành động ăn cây táo rào cây sung như vậy, làm cho người khác không kịp trở tay. Một trận kịch chiến bắt đầu. Ô Vân Bang dựa vào địa thế dễ thủ khó công trong cốc, cộng thêm việc kịp thời phản ứng, sau một hồi đỏ sức, công thủ kịch liệt đã chặn được cái đám tinh anh dẫn đầu đám tấn công ở chỗ đầu cầu nằm trong Ô Vân Cốc. Tránh ra chỗ đại gia! Khi hai nhóm người đang giằng co thì bên Ô Vân Cốc đột nhiên có một đại hán mặt to, lông mày bốc hỏa lao ra. Chỉ thấy người này thân vận áo xám, bụng bự tròn vo, hai tay mang một cái bộ vuốt xương, sau đó hét lên điên cuồng, lực áp quần hùng, phầm phập một cái đã giết tới trên cầu. Đúng là một trong bốn vị phó bang chủ của Ô Vân Bang, được xưng là Độc Âm Trảo Khôi Gia. Người này hữu dũng vô mưu, một thân nhảy lên trên cầu như là một con quay xoay điên cuồng, huy động một đôi cốt trảo sắc bén, cứ như vậy lao thẳng về trước. Một mảng đao kiếm tiễn vừa đến gần người của gã liền bắn ngược ra khắp bốn phía. Đồng thời người ở trên cầu dùng dập ngã nhào sang hai bên, trông giống như là một cái bánh xe lao như bay vào vũng nước, làm bọt nước bắn lên tung tóe vậy. Mau trở lại! Nghe tin chạy tới, thủ lĩnh Ô Vân Bang đầu trọc đột nhiên kêu một tiếng. Vừa dứt lời, hàng quang lóe lên ở bên kia cầu, một mũi tên màu bạc bay tới xuyên qua ngực trái của Khôi Gia. Kẻ bắn tên chính là Độc Nhãn Long, bang chủ Hạc Pha Đường Bang. Tiếp đó từ bên Ô Vân Cốc bay vèo ra một người ôm Khôi Gia đang đau đớn kêu rống quay về. Nhưng cái tình hình này, khí thế những kẻ bên kia cầu lại tăng thêm, rồi lập tức bức người Ô Vân Cốc liên tiếp lùi về phía sau. Nhanh chặn cậu lại! Đại hán đầu trọc thấy như vậy bèn gầm lên một tiếng. Những kẻ khác quanh đó lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng kéo mở một cơ quan trong nhà gỗ nào đó ở gần đó. Chỗ giữa cầu gỗ lập tức nứt ra một cái khe hở, hơn nữa càng lúc càng rộng, nhưng sau một tiếng phực liền dừng lại một cách khó hiểu. Cơ quan này lại đã sớm bị địa đầu cẩu kia phá hư hết rồi. Nhưng cơ hội này, rất nhiều địch nhân đã sớm tụ tập tại đầu cầu đối diện sơn cốc, nhất loạt bắn chi chít vô số những cái mũi tên đuôi lông chim về phía sơn cốc. Đụng phải tình huống này, rất nhiều thủ vệ của Ô Vân Bang nhao nhao ngã xuống. Chỉ chốc lát, vị trí đầu cầu với tư cách là quan khẩu hiểm yếu của cốc rốt cuộc đã triệt để thất thủ, theo đó càng có lắm kẻ ùa lên cầu. Trên vách đá dựng đứng đối diện sơn cốc, Độc Nhãn Long khoanh tay trước ngực, ánh mắt tham lam như là một con sài lang đối khát trong đêm đen. Đang lúc phần đông ngoại nhân định xông một mạch vào cốc, thì phía nhà gỗ đột nhiên vang lên một hồi tiếng mõ. Tiếp đó một mảng lớn chi chít những mũi tên trúc bắn ra, tức khắc bắn trúng 7-8 tên dẫn đầu trong đám người xâm nhập cốc. Những kẻ khác dưới sự kinh hãi liền rối rít cùng trốn tránh sau một vài tảng đá và thi thể, trong lúc nhất thời không dám áp sát quá mức. Song phương một lần nữa lâm vào giai đoạn giằng co. Đang khi Độc Nhãn Long chẳng có cách nào khả thi, thì một lão đầu có chùm râu dê màu muối tiêu lách mình tiến lên, nói: "Thủ lĩnh à, chỗ của đối phương nếu mà phòng thủ thì có thể dùng hỏa công, nhất định có thể diệt hết người Ô Vân Bang đó." Lúc này tại một nhà gỗ nào đó bên trong Ô Vân Cốc, vị đại hán trọc đầu cũng gấp gáp triệu tập mấy vị nhân sĩ trọng yếu của bang để thương thảo đối sách. Một vị hán tử mặt gầy trông như là mưu sĩ nói: "Hiển nhiên với tình huống địch mạnh ta yếu như vậy, ta chỉ có thể tử thủ trong cốc, nhưng vô duyên bị cô lập cũng không phải là kế lâu dài. Biện pháp duy nhất là gọi mấy người bọn càn thúc vốn đang đi săn trở về cứu viện thì mới có thể lật ngược chiến cuộc được mà thôi." "Đây chẳng phải là nói nhảm sao chứ? Càn thúc đi săn ở Tây Hà Lâm một tháng chưa vậy, ai biết bọn hắn lúc nào trở về đây? Ta thấy chỉ bằng xông ra cầu sống mái với đám điểu nhân này một trận thôi, lão tưởng nhất định sẽ móc con mắt còn lại của cái thằng Độc Nhãn Long ra ngâm rượu, mẹ nó chứ." Người nói chuyện chính là Khôi Gia, một tay che ngực trúng tên, tức giận bất bình nói: "Vậy xem có biện pháp để liên hệ với những người đi săn ở Tây Hà Lâm hay không? Nếu thực mà không được, thì chúng ta còn có thể lui về thủ ở trong thạch động ở vách núi đằng sau. Có lẽ cũng có thể kéo dài được thêm một đoạn thời gian nữa." Hán tử mặt gầy không cần suy nghĩ, nói. Vị đại hán đầu trọc suy nghĩ một chút, rồi gật gật đầu, rồi liền ra lệnh cho một tên tráng hán khác: "Dung huynh đệ nè, ngươi đi chọn bao huynh đệ thân thủ linh mẫn, khinh công thượng thừa, đầu óc linh hoạt đến động của ta đi." Đại hán đầu trọc vừa nói xong thì bên ngoài đột nhiên có tiếng la kinh hoảng nổi lên. Mọi người dưới sự kinh hãi theo tiếng la hét kia mà đi ra ngoài phòng xem xét, thì đã thấy ánh lửa chiếu sáng Ô Vân Cốc, từng đoàn hỏa cầu cùng vô số hỏa tiễn từ địch nhân ở phía đối diện bay vụt sáng bên này. Nguy rồi! Hán tử mặt gầy liền kinh hô một tiếng, việc mà y lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra rồi. Trong Ô Vân Cốc toàn là nhà gỗ, chỉ sau một lượt hỏa tiễn bắn vào thì lập tức khắp nơi đều thấy lửa lớn bốc lên, kèm theo những đám khói dày đặc cuồn cuộn tuôn ra. Bạn chủ nè, đám giao hỏa hạt pha đường ban này bắt đầu phóng hỏa rồi, nhà gỗ nơi đây đã không thể chịu nổi nữa rồi, tốt hơn là lui về thủ trong động đá ở trên núi mà thôi. Hán tử mặt gầy nhỏ giọng nói. Vị đại hán đầu trọc thoáng nhăn mặt nhíu mày một cái, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía đối diện sơn cốc, trong ánh mắt lộ ra những tia sáng thù hận. Cứ xem như tối nay đánh lui được hạt pha đường bang thì vụ hỏa hoạn lớn đang thiêu đốt kia cũng khiến toàn bộ cơ nghiệp nhiều năm của Ô Vân Bang coi như hoàn toàn bị hủy. Thông báo cho tất cả mọi người lập tức lui về thủ ở thạch động, mang tất cả những thứ hiện có ra. Ta cũng muốn cho đám tặc tử hạt pha đường bang nếm thử lợi hại. Đại hán đầu trọc dù sao thân cũng là kẻ đứng đầu một bang, rất nhanh nén sự giận dữ trong lòng xuống, hung hăng ra lệnh. Dạ. Hán tử mặt gầy đáp ứng, tranh thủ thời gian mang theo mấy người đi ra sắp xếp. Khôi Gia có chút không tình nguyện, nhưng mà dưới uy thế của đại hán đầu trọc, cuối cùng cũng thành thành thực thực đi ra ngoài theo. Rất nhanh, nhiều nhóm bang chúng Ô Vân Bang bắt đầu thối lui về phía sau sơn cốc, biến mất trong vách núi tối đen như mực. Thủ lĩnh, người Ô Vân Bang đã bắt đầu rút lui về phía sơn động ở phía sau cốc rồi. Đối diện hạp cốc, lão đầu có chùm râu dê ở sau lưng đột nhãn lông, nhỏ giọng, nói. Đưa tất cả tinh nhuệ của hạt pha đường bang chúng ta ra, sau đó liên hợp với các thế lực nhỏ khác, tụ đủ 300 người thì đối phó với đám Ô Vân Bang tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Có điều cũng may mắn là nhờ có huynh đệ này mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Độc Nhãn Long đắc ý cười hằng hạc, nhìn sang một gã đàn ông ở bên cạnh. Gã này người tuy thấp nhưng mà thân hình cường tráng, đang khom mình cúi đầu với Độc Nhãn Long, biểu lộ ra vẻ nịnh nọt. Đi, tất cả nhất loạt công lên, chiếm lấy địa bàn Ô Vân Cốc. Độc Nhãn Long vung tay lên, đích thân dẫn theo tất cả mọi người, lập tức xông lên. Thấy người của hạt pha đường bang bắt đầu động thủ, mấy thế lực khác cũng vội vàng phái ra nhân thủ, mang theo mấy cái thang trúc bắt thẳng sang đầu cầu của phía bên kia. Đồng thời trong đám nổi lên một hồi những tiếng gọi ầm ĩ, cuối cùng bắt đầu di chuyển sang địa bàn Ô Vân Cốc. Chỗ quanh đầu cầu có không ít thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, có người hạt pha đường bang, cũng có người của Ô Vân Bang. Bên trong Ô Vân Cốc đã không còn thấy một bóng người, chỉ còn thưa thớt vài đám lửa lớn đa lớn đớm chưa tắt. Trên vách núi dựng đứng chỉ thấy một mảng đen ngòm. Không ngờ bọn chúng chạy nhanh thiệt. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chia ra làm hai đường, từ dốc đá hai bên đánh lên, cần phải nhanh chóng chiếm lấy tất cả thành động. Đục Nhãn Lông sờ lên cầm, hạ lệnh như đã tính từ trước. Hạt pha đường bang ở bên này đã có tên phản bội địa đầu cẩu, nên đối với địa hình Ô Vân Cốc đã sớm biết rõ như nhìn thấy tận mắt vậy. Phải để cho đám người kia cùng đi đánh tới thành động phía trên. Cùng mẹ nó, khi đánh nhau ở đầu cầu, bọn chúng chỉ biết trốn ở đằng sau người của chúng ta. Nói cho bọn chúng biết, nếu vẫn không xuất lực, đợi sau khi chúng ta đánh bại Ô Vân Cốc, thì đừng có nghĩ tới chuyện lấy từ ta bất kỳ chỗ tốt nào. Đục Nhãn Long nhìn mấy thế lực nhỏ ở phía xa, cười lạnh rồi nói. Lão giả râu dây đáp ứng, bắt đầu tiến hành sắp xếp nhân thủ. Căn cứ theo lời của địa đầu cẩu, trên vách đá phía sau sơn cốc có ba đường có thể đi lên. Trái phải hai bên vách đá đều có một con đường nhỏ, ở chính giữa thì là một con đường lớn tương đối rộng rãi. Đám người ở đầu cầu chia làm ba nhóm, hai nhóm vượt qua dốc đá hai bên sườn sơn cốc mà đi. Cuối cùng là một đội ngũ, trong tay cung tiễn, thuẫn bài, từ con đường lớn ở chính giữa mà cứng rắn tấn công lên. Trong sơn cốc, ác chiến lại một lần nữa nổ ra. Theo một hồi những tiếng nổ ầm ầm, từng tảng đá lớn từ vách núi đen ngòm trong sơn cốc lăn ra. Trên đường núi cơ bản là không có chỗ tránh né, người hạt pha đường bang chỉ có thể một mặt dùng thuẫn ngăn cản đá tảng rơi xuống, một mặt dùng cung tên đi phản kích, gian nan mà tiến lên. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vang vọng khắp sơn cốc. Độc Nhãn Long dẫn theo mười mấy người đứng ở chỗ quanh đầu cầu, chưa có tham chiến. Cả đám người hạt pha đường bang tuy tấn công mãnh liệt, nhân số cũng chiếm ưu thế, nhưng mà Ô Vân Bang lại ở thế trên cao nhìn xuống, chiếm được ưu thế địa hình nên trong lúc nhất thời cuộc chiến rơi vào thế giằng co. Trong một sơn động rộng rãi trên vách đá dựng đứng, vị đại hán trọc đầu đang đi tới đi lui, mặt mũi âm trầm dị thường. Cũng không lâu lắm, một tràng tiếng bước chân truyền đến. Hán tử họ Vương dẫn theo ba gã trẻ tuổi, thân hình tương đối nhỏ gầy đi đến. Bang chủ, bọn họ đã đến rồi. Đại hán họ Vương thấy gã đầu trục, vội vàng nói. Tốt, Dương huynh đệ nè, ngươi thủ chắc ở chỗ cửa động nè, còn ba người các ngươi đi theo ta. Đại hán đầu trục gật đầu một cái, rồi chuyển sang nói với ba người trẻ tuổi. Ban chủ trục đầu khoác tay một cái, dẫn theo ba người trẻ tuổi đi vào chỗ sâu trong sơn động, vòng qua hai chỗ ngoặt, thì tới một cái gian thạch thất ở chỗ trong cùng. Trong thạch thất ngoài một cái giường đá còn có hai cái ghế đá, thoạt nhìn qua thì hẳn là chỗ sinh hoạt hàng ngày của ban chủ trục đầu. Trên tường còn cắm một cái bó đuốc nữa. Ban chủ, có gì căn dặn vậy? Một gã tuổi còn trẻ mở miệng hỏi. Kẻ địch đã công vào sơn cốc rồi, băng ta lui về thủ vách núi đã là hành động bất đắc dĩ rồi. Ta gọi đám các ngươi đến là muốn đi báo tin cho đám người càng thúc, nói họ nhanh chóng về cứu viện. Ban chủ trục đầu chậm rãi nói. Ba người chừng chờ liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tình hình hiện tại của Ô Vân Bang thì ai cũng biết, phía ngoài cửa vào Ô Vân Cốc đã sớm bị địch nhân chiếm cứ cả rồi. Ban chủ hạ lệnh, chúng ta tự nhiên tuân lệnh rồi. Có điều ngoài sân cốc đã bị địch chiếm cứ, chúng ta làm sao để đi ra ngoài được đây? Gã trẻ tuổi vừa mới hỏi, do dự một lúc lại hỏi nữa. Nếu ta đã gọi các ngươi tới đây rồi, tự nhiên là có cách để các ngươi đi ra ngoài. Ban chủ trục đầu điềm tĩnh đáp. Lấy bó đuốc ra, ban chủ trục đầu đẩy cái giường đá áp vào tường ra, tay đặt lên một cái chỗ lồi ra, rồi dùng sức ấn vào tường đá. Một hồi âm thanh két két chói tai nhưng nặng nề vang lên. Vách tường trong thạch thất chậm rãi nứt ra một cửa động tối om. Ba gã kia thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn. Nam tử mắt hí vội vàng nịnh bợ. Ban chủ nè, ta ở Ô Vân Cốc nhiều năm như vậy rồi, cũng coi như là quen thuộc với các loại địa hình cơ quan ở trong sơn cốc á, chưa từng nghĩ tới trong cốc vẫn còn có một cái mật đạo như vậy, thực sự là mở rộng tầm mắt á. Ban chủ trọc đầu nghe như vậy chỉ mỉm cười mà không trả lời. Cửa động này nối thẳng ra vách núi ở bên ngoài, các ngươi vào động rồi đi thẳng về phía trước là ra chỗ ngoài cốc. Rời cốc rồi thì đi về phía tây là thấy đường nhỏ nối đến Tây Hà Lâm. Sinh tử tồn vong của hơn 100 người trong cốc lần này đều phải nhờ dùng các ngươi rồi. Ban chủ trọc đầu trịnh trọng dặn dò. Ba người nghiêm nghị gật đầu nhận lệnh, rồi từng người nói nhau chui vào trong động. Đợi sau khi ba người đi vào, ban chủ trọc đầu khởi động cơ quan khép cửa động lại, xoay người đi ra phía ngoài. Đi gọi các phó ban chủ tới gặp ta. Đại hán đầu trọc đi tới cửa động căn dặn hán tử họ Vương đang đứng thủ vệ. Hán tử họ Vương lập tức vâng lệnh đi ra ngoài. Không lâu sau, hán tử mặt gầy đã đi đến. Ta đã phái người đi cầu viện đám người càn động, tiếp đến chính là phải thủ vững ở sơn động nữa. Ban chủ trọc đầu nghiêm mặt chậm rãi nói. Hán tử mặt gầy nghe như vậy liền vui mừng. Tuy không biết vị ban chủ trọc đầu này phái người đi ra như thế nào, nhưng mà gã cũng thức thời không có hỏi nhiều. Nói cho tất cả huynh đệ liều chết giữ vững vị trí ở sơn động các nơi, chỉ cần kiên trì thêm mấy canh giờ nữa là chúng ta liền được cứu rồi. Ban chủ trọc đầu lớn tiếng nói lời động viên. Hán tử mặt gầy lên tiếng đáp ứng rồi đi ra ngoài. Hết tập 1 của bộ truyện Ma Thiên Tiền Truyện. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.